Các bạn đang nghe audio ngôn tình. Hào môn Tịnh Sùng, cung vượng ngang ngực của tổng giám đốc Tần Bí. Tác giả Diệp Vi Giả, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Rất xin lỗi các bạn, trong thời gian qua mình đã không thể đọc truyện tại vì mình phải đi điều trị cái vết thương ở bệnh viện khá là lâu, hơn chục ngày. Thế là mình đã không thể đọc truyện cho các bạn. Và mình cũng rất cảm ơn các bạn đã có những comment động viên cũng như là những lời hỏi thăm dành cho mình. Rất cảm ơn các bạn. Và những lời hỏi thăm cũng như tin nhắn Messenger trên Facebook thì xin lỗi các bạn, mình đã không thể comment trả lời ngay cho các bạn được. Tại vì khi mình nằm ở viện thì ở đó mạng mẹo nó rất là kém nên mình đã không truy cập internet được thường xuyên nên không để trả lời cho các bạn được. Và cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you. Tập mấy mình cũng không nhớ nữa, mình đóng luôn mọi chuyện nha. Chương 211, phản bội. Cô không có lấy cớ. Khi Lam Mạn Mạn tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Có thể vì suốt cả đêm cả người vẫn còn có chút vô lực, nhưng thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô lại lười biếng trở mình, nhìn thấy cốc nước thủy tinh, cục thuốc ở trên bàn cạnh giường, lập tức đứng chặt lông mày. Sau đó nghĩ đến hình như trạng vạn ngày hôm qua mình đã tỉnh lại. Anson có gửi tin nhắn cho mình, lập tức ngồi dậy, vươn tay cầm điện thoại di động. Quả đúng như thế. Nhất thời là mặt mặt giống như là dự cảm được cái gì, vén chăn lên, xuống giường, đi tới phòng khách, liền nhìn thấy túi thực phẩm ở trên bàn. Thì ra hôm qua có người đến thật. Trên cái thế giới này, người duy nhất biết cô bị cảm chỉ có Anson. Trên cái thế giới này, cô nghĩ người có thể đến được nơi này cũng chỉ có Anson. Thì ra là anh. Đầu tiên cô hơi sợ độ cao, sau đó diễn viên đóng thế không tới, bây giờ cô ngã bệnh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến một lời oán hận lơ đãng của cô lại được người khác ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, cái cảm giác này lại tốt đẹp như vậy. Lam Mạn Mạn chân trần đứng ở trong phòng khách, đáy lòng có một loại cảm giác ấm áp chậm rãi lan tỏa. Cảm giác này đã lâu cô chưa cảm nhận được. Đó là hạnh phúc. Lam Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẫn là ánh mặt trời tươi sáng tuyệt vời, toàn bộ thế giới màu vàng rực rỡ. Không biết có phải là do tâm trạng, cô lại cảm thấy bầu trời bên ngoài đặc biệt xanh, mây đặc biệt trắng. Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy đã phá vỡ hoàn toàn thế giới của cô. Cô lầm vào một vũng tâu sâu thăm tối, lần đầu tiên cảm thấy sáng ngời. Sau ánh sáng tươi đẹp như vậy, toàn bộ đều là một người. Anson. Anh không lãng mạn bằng Lục Niệm Ca, sẽ không ôm 999 đóa hồng vào ngày Valentine, đứng ở dưới lầu ký túc xá đợi cô, để cho cô được sự hưởng thụ tình yêu như mộng ảo, để cho cô nhận hết tất cả ánh mắt hâm mộ của nữ sinh. Anh không có sức tưởng tượng bằng Lục Niệm Ca, sẽ không vào ngày lễ Lan Sinh tự tạo cho cô một bữa tiệc riêng thuộc về riêng mình. Anh không tạo được sự ngạc nhiên mừng rỡ như Lục Niệm Ca, sẽ không ở buổi dạ hội trong sân trường công khai tỏ tình với cô. Ở trên màn hình lớn của sân khấu là ảnh tinh anh chụp từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từng cử chỉ của cô. Anh không kích động bằng Lục Niệm Ca, sẽ không vì một câu em muốn uống coca vào nửa đêm nên mặc kệ bản thân chìm vào giấc ngủ, cũng mơ mơ màng màng rời giường mua một lon coca 3 đồng đem đến dưới lầu ký túc xá của cô. Anh không bằng. Anh thật sự không có những thứ lãng mạn kia. Sức tưởng tượng, sự ngạc nhiên, kích động sẽ không có những cảnh tượng mà con gái mong muốn. Nhưng mà anh lại có một trái tim rất tinh tế. Anh có thể để ý đến những điều mà Lục Niệm Ca không bao giờ để ý. Có những điều anh làm là những thứ cô luôn cần. Đơn giản lại trực tiếp đánh vào lòng của cô. Cô vẫn cứ cho rằng hạnh phúc của cô chỉ Lục Niệm Ca mới có thể mang lại. Nhưng bây giờ, trong lúc bất chợt, cô mới phát hiện những điều Lục Niệm Ca cho cô không gọi là hạnh phúc mà là những ảo tưởng. Là con gái đều khát vọng sự lãng mạn. Những điều Anson làm cho cô mới làm cho cô cảm thấy hạnh phúc thực sự. Thì ra trên thế giới này còn có một người có thể cho cô hạnh phúc so với những thứ mà cô tưởng rằng là hạnh phúc của Lục Niệm Ca còn mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Lan Mạt Mạt cảm thấy lòng của cô hình như từng chút một rời từ trên người Lục Niệm Ca sang trên người của Anson, không tự chủ được, không cách nào khắc chế rời đi. Khóe môi Lan Mạt Mạt hơi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt đẹp mê người. Ban đầu tâm tình bởi vì mấy lời nói làm đau lòng của Lý Tỉnh Tâm trong nháy mắt trở nên tốt đẹp hơn. Quảng cáo hồ U Lâm của công ty Du Thị rất thành công, hình ảnh duy mỹ, kịch tính với vẻ độc đáo, mạnh mẽ, ra tay hào phóng, thêm cảm giác thần bí của nữ thần thần thoại. 20 đài truyền hình, 5 quảng cáo thay phiên phát sóng, một ngày phát sóng 20 lần, trong nháy mắt dẫn đến sự vang động và số nổi không thể khắc chế. Còn có hồ U Lâm của công ty Du Thị to lớn, tất cả các quảng cáo, poster trong thành phố đều đổi thành hình của Lan Mạt Mạt. Và lại thân hình cô lại đẹp, hơn nữa còn có tự nhiên, còn có điểm tự nhiên so với nữ minh tinh có thể chỉnh sửa, thậm chí ở trong quảng cáo trước một màn ảnh lớn, nhan sắc lại đặc biệt tự nhiên, mà nhan sắc tự nhiên đó lại không kém hơn dung nhan đã khoe trang điểm. Cho nên cái đề tài nữ thần thần thoại quả thật là nữ thần, nên trở thành các tin đầu điểm nóng của My Blogging. Tuy nhiên còn có vạch trần đội hình thần thoại nữ thần, nhan sắc tự nhiên cũng khuynh thành, nữ thần dám dùng nhan sắc thật chụp hình. Những đề tài này cũng từ từ được lôi ra. Trong một đêm, Lan Mạt Mạt liền trở thành người nổi tiếng. Thậm chí trong vòng một ngày, công ty giải trí SE nhận được hơn ngàn cuộc điện thoại phục vụ khách hàng bận tối mắt tối mũi. Trong đó, 8 phần là nói về Lan Mạt Mạt. Có khi tìm cô làm hình tượng phát ngôn quảng cáo, có khi muốn phỏng vấn cô, có khi lại muốn cô làm người mẫu, thậm chí còn có đài truyền hình muốn đến xin cô làm đủ loại chuyên mục. Lan Mạt Mạt nổi tiếng như vậy là ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hơn nữa, trong thời gian ngắn như vậy, nổi tiếng đến mức người khác không tưởng tượng được. Ngay cả Lan Mạt Mạt ở nhà cầm điều khiển TV, khi đổi kênh, luôn nhìn thấy bản thân mình trên TV, cũng cảm thấy có chút không chân thật, có chút khó tin. Túy hồ U Lâm của công ty Du Thị tiêu thụ cực kỳ tốt, hơn nữa còn làm cho cổ phần của bọn họ tăng lên. Dù giật mừng rỡ, không nghĩ tới Lan Mạt Mạt lại chụp quảng cáo này mang tới kết quả kinh ngạc như vậy. Cho nên, để tỏ lòng cảm ơn, dù giật đặc biệt tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cùng ăn mừng lần thành công này. Hôm nay là ngày đợt sau bùng nổ quảng cáo, lần đầu tiên Lan Mạt Mạt xuất hiện trước truyền thông. SG vì giữ vững hình tượng của cô, đặc biệt chi trả tiền hóa trang cho cô, đặc chế cho cô một bộ lễ phục. Lan Mạt Mạt và Du Giật là quan hệ hợp tác, trên nguyên tắc muốn cùng đi tham dự yến hội, cho nên Du Giật đến công ty SG đón Lan Mạt Mạt. Khi lái đến Hoàng Cung đã có vô số ký giả. Du Giật dừng xe ở cửa Hoàng Cung, những đèn flash của ký giả cũng không ngừng lấp loáng. Du Giật mỉm cười vòng qua xe, mở cửa, cực kỳ thần sĩ vươn tay. Lan Mạt Mạt đặt một bàn tay vào tay Du Giật, một cái khác nâng váy, hôm người từ trong xe đi ra. Tròn nháy mắt Lan Mạt Mạt bước ra, ánh đèn flash càng mãnh liệt. Lan Mạt Mạt mỉm cười, khoác lên cánh tay Du Giật, đi vào trong Hoàng Cung. Công ty Du Thị nhiều năm như vậy, ở thành phố Bắc Kinh được coi là một công ty lớn, hiển nhiên sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng với cảnh tượng thật là hùng vĩ. Du Giật mang theo Lan Mạt Mạt trực tiếp đi đến trước sân khấu, có người đưa tới rượu sâm banh, hắn lấy trước một ly đưa cho Lan Mạt Mạt, sau đó lại lấy cho mình một ly, đứng ở trước micro khẽ mỉm cười mở miệng: "Thật vui mừng khi mọi người có thể tới tham gia lễ chúc mừng của công ty Du Thị, cũng rất vui mừng Thúy Hồ U Lâm đạt được thành tích tốt như vậy. Dĩ nhiên phải rất cảm ơn vị tiểu thư đứng bên cạnh tôi, cũng như chính vị đại sứ hình tượng cho quảng cáo Thúy Hồ U Lâm, tiểu thư Lan Mạt Mạt." Du Giật nói đến chỗ này liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lan Mạt Mạt, rồi sau đó lại tiếp tục nói: "Quảng cáo của cô đã truyền linh hồn cho Thúy Hồ U Lâm." Du Giật giơ ly rượu lên tiếp tục: "Cho nên ở chỗ này tôi mời Lăng tiểu thư một ly, bày tỏ sự cảm ơn chân thành của tôi, cũng như ăn mừng sự hợp tác tốt đẹp mỹ mãn của chúng ta." Mà Lan Mạt Mạt dĩ nhiên hào phóng cười nhạt một tiếng với Du Giật, cũng giơ ly rượu lên nhẹ nhàng rung động đậm với Du Giật một cái, liền cạn ly, uống một hơi cạn sạch. Dưới đài vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Dĩ nhiên, tôi cũng vậy. Chúc mọi người tối nay vui vẻ. Kèm theo những lời này cô rút giật, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nam Mập Mạp nâng váy. Từ lúc trên sân khấu đi xuống, bởi vì rút giật cần tra hỏi về người, cho nên đã tách xa với Nam Mập Mạp. Trong bữa tiệc này, Nam Mập Mạp cũng không có người quen. Mà cô bây giờ và cô của trước kia không giống nhau. Bất kể cô đi tới nơi nào, đều có người đến tra hỏi, nâng chén mời rượu cô. Nam Mập Mạp nhìn toàn trường đèn đốt sáng trưng, quần áo thơm ngát, tóc tai đẹp đẽ, hơi có chút hoảng hốt. Không lâu lúc trước cô từng ảo tưởng sẽ có một ngày mình trở thành tiêu điểm của một buổi tiệc. Tuy nhiên không nghĩ tới, vậy mà nó lại trở thành sự thật. Nam Mập Mạp không thích uống rượu, nhưng mà bất cứ người nào nơi này trong tương lai cũng có thể trở thành đồng bạn hợp tác. Không thể tùy tiện đắc tội, chỉ có thể uống hết từng ly một. Những người đó đi vào quan sát Nam Mập Mạp, mà tất cả mọi người cũng tràn đầy kinh ngạc, khen cô xinh đẹp. Nam Mập Mạp nghe đến lời tán thưởng này, luôn trao nụ cười tươi tắn, không ngại cho người khác làm phiền hoặc cám hơn. Nam Mập Mạp cũng không biết suốt cuộc mình đã uống bao nhiêu ly. Cô thật sự có chút chống đỡ không nổi nữa, cô muốn né tránh rời khỏi đây. Nhưng ai ngờ mới đi được hai bước, lại có người rơi ly rượu lên chào hỏi cô. Lăng tiểu tư, cô rất đẹp. Cảm ơn. Làm mà mặt cười gật đầu một cái, nhìn người đưa ly rượu tới, khẽ nhíu mày một cái. Tuy nhiên vừa mới đưa tay ra đi đón ly rượu, vậy mà tay của cô lúc còn không kịp chạm tay đến ly rượu đã có người nhanh tay hơn cô một bước, bưng ly rượu rồi đi. Làm mà mặt theo bản năng ngẩng đầu, thấy Lý Tĩnh Tâm cả người quần áo rải ra. Anh rất khi mặc quần áo chính trực như vậy, nhìn như vậy nghiêm chỉnh giống như một hoàng tử. Thản nhiên nâng ly rượu lên, nhìn về phía cô yêu mến nói: "Tư lượng của Mạt Mạt không tốt, cho nên ly này tôi uống thay cô ấy." Ngay sau đó, Lim uống một hơi cạn sạch. Người nọ thấy người tới là Lý Tịnh Thâm, cực kỳ hưng phấn, cũng vội vàng đi theo uống rượu. "Lý tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Lý Tịnh Thâm nhàn nhạt gật đầu một cái, ngay sau đó lập tức xoay người, vươn tay ôm hông của Lam Mạt Mạt, đi tới ghế salon trong góc ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Nam Mập Mạp thấy Lý Tĩnh Thâm sau khi quay xong quảng cáo vài ngày sau đó. Nam Mập Mạp vốn bởi vì Lý Tĩnh Thâm giúp mình uống ly rượu kia, đáy lòng hơi có chút ấm áp, nhưng đầu thấy khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lý Tĩnh Thâm, không tự chủ được liền nghĩ đến ngày đó Lý Tĩnh Thâm nói ra những lời đó với mình. Cánh môi của Nam Mập Mạp mấp máy, những ấm áp ở đáy lòng biến mất, không còn tăm hơi. Cô theo bản năng hơi xê dịch thân thể, trốn tránh cánh tay Lý Tĩnh Thâm, giọng điệu nhạt nhạt nói một tiếng: "Thầy." Lý Tĩnh Thâm cảm thấy cô gái này đang kháng cự, mí mắt hơi rũ xuống, trở lại ảm đạm đôi đáy mắt, không nói gì. Lý Tĩnh Thâm mang theo Lam Mạt Mạt đi tới ghế salon trong góc, ý bảo Lam Mạt Mạt ngồi xuống. Thế nhưng anh lại nghiêng người gọi một nhân viên phục vụ tới, ở bên tai anh ta nói nhỏ một đôi câu. Nhân viên phục vụ gật đầu một cái nên rời đi. Lát sau bình một bình sứ đầy đến đặt ở trên bàn. "Lý tiên sinh, đây là trà người yêu cầu." Lý Tĩnh Thâm ngồi bên người Lam Mạt Mạt, sắc mặt nhạt nhạt mà gật đầu, liền bưng bình sứ lên rót một ly trà nóng đặt ở trước mặt Lam Mạt Mạt. "Không uống rượu thì đừng uống." Lam Mạt Mạt nhìn ly trà nóng trước mặt, theo bản năng đáy lòng ấm áp, nhưng ngay sau đó cô liền âm thầm cười lạnh, tự nói với mình: anh ta làm như vậy thật ra cũng chỉ vì bản thân anh ta. Cô đối với anh mà nói chỉ là một công cụ hoàn mỹ của anh ta. Cô không cần cho là anh thực sự đối xử tốt với cô. Nhất thời Lam Mạt Mạt lại hơi cúi thấp đầu, âm thanh khách khí quy củ, ít đi những thứ đáng yêu làm lũng như bình thường. "Đây là xã giao cơ bản." Lý Tĩnh Thâm nhận thấy cô xa cách với anh, bởi vì lời nói ngày đó của anh, tức giận biến mất đáy lòng, không còn có chút mất mát. Lý Tĩnh Thâm nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạt, u rũ cúi đầu thấp, ánh mắt thoáng hiện lên một tầng áy náy. Ngay sau đó xoay đầu, giật giật môi, thản nhiên nói: "Thân thể quan trọng, nhưng thứ xa giao kia không quan trọng." Lần trước Lam Mạt Mạt bị dạy dỗ, tự nhiên sẽ không quan tâm những lời này của Lý Tĩnh Thâm. Cô bĩu môi, giọng nói vẫn khéo léo như cũ. Tôi chỉ mà muốn làm thật tốt để tránh mất đi người của thầy. Tay của Lý Tình Thâm theo bản năng run lên, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lam Mạt Mạt, đáy mắt xuất hiện cảm xúc khó hiểu. Chốc lát, khôi phục lại một mạch yên tĩnh. Một lần nữa nhàn nhạt xoay đầu trở lại, nhìn đám người quần áo thơm ngát, tóc tai đẹp đẽ cách đó không xa, không có nói chuyện. Anh nghe được trong lời nói khéo léo của cô giống như dấu giếm trâm trọng. Trong dạ dày Lam Mạt Mạt xác thực không thoải mái, cô vươn tay bưng trà lặng lẽ uống hai ngụm. Phát hiện Lý Tình Thâm vẫn không nói gì, liền nghiêng đầu nhìn một cái. Hoàng cung tuy nghi nga lộng lẫy, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười nịnh hót, vui sướng lấy lòng. Duy chỉ có người đàn ông bên cạnh người cô, chỉ lạnh lùng nghiêng nửa người, tư thái ưu nhã, nhìn chằm chằm phía xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Toàn thân của anh lộ ra vẻ lạnh nhạt, cô biết đây không phải là anh cố ý lộ ra, mà là bẩm sinh. Bất cứ lúc nào chỉ cần mở miệng một cái thì không làm cho người ta để mặt. Nằm ở mặt bị môi, quay đầu chán đến mức chết, lập tức nghĩ đến Ken Sơn. Vì vậy, lấy điện thoại di động từ trong túi sách của mình, gửi một cái WeChat. Có nhà hay không? WeChat của Lam Mạt Mạt vừa mới gửi đi thành công, cô liền nghe thấy trong túi của người đàn ông bên cạnh chuyển đến một hồi âm thanh tí tách. Vậy mà hình như Lý Tình Thâm không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế trầm mặc bất động như cũ. Lam Mạt Mạt nghĩ có lẽ bữa tiệc quá ồn ào, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thầy, điện thoại di động của anh vừa kêu. Lý Tình Thâm cũng nghĩ tới Lam Mạt Mạt sẽ chủ động nói chuyện với anh lần nữa, nghiêng đầu nhìn thẳng vào gương mặt Lam Mạt Mạt, đáy mắt hiện lên một tầng sáng ngời. Lý Tình Thâm gật đầu một cái, cũng không có cầm điện thoại, vẫn mẫn nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạt. Cô nói chuyện với anh cũng phải đại biểu cô đã không tức giận hay không. Bốn tinh thần Lý Tình Thâm như đứa đám, trong nháy mắt có chút trở nên kích động. Lam Mạt Mạt cảm thấy ánh mắt Lý Tình Thâm có chút quỷ dị, hơn nữa anh vẫn chuyên chú ngưng nhìn cô, như vậy cô cảm thấy rất khó hiểu. Không khí cũng có chút lúng túng, ánh mắt Lam Mạt Mạt hạ xuống để nói sang chuyện khác, lặp lại một lần nữa lời nói chuyện vừa rồi. Tôi nghe điện thoại di động của anh vang lên. Lúc này Lý Tình Thâm mới nâng tay trái lên, hơi nghiêng người móc điện thoại di động từ trong túi quần ra. Lam Mạt Mạt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, đáy lòng không nhìn được âm thầm thở dài nói, một động tác móc điện thoại đơn giản như vậy anh lại có thể làm tới trình độ ưu nhã được như vậy. Ngón tay thon dài Lý Tình Thâm cầm điện thoại di động thuần thục mở khóa, vừa ý bên trên hiện lên hình tin nhắn gửi chat là Lam Mạt Mạt yêu tinh gửi tới. Anh dùng tay che đậy theo bản năng, sau đó ngẩng đầu đinh nhìn mặt Lam Mạt Mạt, sau đó cúi đầu do dự một chút, cuối cùng tắt âm điện thoại di động bỏ vào trong túi lần nữa. Lam Mạt Mạt ngồi một bên đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Anson trả lời, càng cảm thấy nhàm chán nên chơi mấy trò chơi nhỏ giết thời gian. Lý Tình Thâm ngồi một bên nghiêng đầu lặng yên không tiếng động nhìn chằm chằm vào cô gái chuyên chú cầm điện thoại di động chơi. Gò má của cô kiểu diễm như hoa, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng có chút suy tư, thỉnh thoảng sẽ giơ ngón tay lên nhẹ nhàng đặt trên môi, hơi khẽ cắn. Lý Tình Thâm không nhịn được có chút ngây ngốc. Trong nháy mắt kia, thời gian yên lặng, cho dù một bên ca múa tươi đẹp nhưng không cách nào đánh vỡ yên lặng của nơi này. Người đàn ông lạnh lùng cao ngạo, cô gái khả ái dí dỏm, trong bữa tiệc này không người nào chú ý lại là phong cảnh đẹp nhất. Vậy mà yên tĩnh như vậy cũng chỉ duy trì được một phút đồng hồ. Có người tỉnh mắt vẫn tìm được Lam Mạt Mạt và Lý Tình Thâm trốn ở góc phòng, bưng ly rượu tới chào hỏi. Lý tiên sinh cũng ở đây à? Thật là may mắn tạo ra một học sinh tốt xuất chúng như vậy. Người tới khách khí tán dương. Tôi tới mời hai người. Lam Mạt Mạt ngẩng đầu từ trong trò chơi lên, cười ngọt ngào vươn tay nhận lấy ly rượu. Lý Tình Thâm cũng đã uống một hơi cạn sạch ly của mình, thuận thế lấy ly rượu có Lam Mạt Mạt vừa mới sơn lên môi, không nói lời nào lại nâng ly uống cạn lần nữa, giọng điệu bình thản lên tiếng. Rất xin lỗi, học trò của tôi không biết uống rượu, cho nên lần này tôi uống thay. Bởi vì là Lý Tình Thâm, thần thoại là người đàn ông ngồi tít trên cao, khiến cho người ta không thể nhìn gần. Cho nên lời anh nói ra, mặc dù khách khí, lại có chút quyết đoán, làm cho người ta không dám phản kháng. Mặc dù tiến lên chỉ muốn uống một ly rượu với thần thoại và nữ thần, tuy nhiên cũng không dám lỗ mãn, chỉ có thể duy trì nụ cười khách khí chào hỏi Lý Tỉnh Thâm rồi liền rời đi. Tiếp đó liên tục lại có người lấy tiến lên mời rượu, mỗi một lần Lý Tỉnh Thâm đều uống hai chén, ngón tay thon dài bưng ly đế cao, khẽ ngược đầu uống một hơi cạn sạch, tư thái tiêu sái mê người, mức độ hứng thú mười phần. Là mặt bạc ngồi ở một bên âm thầm quan sát Lý Tỉnh Thâm, phát hiện anh uống nhiều rượu như vậy, sắc mặt vẫn trắng nõn như cũ, ánh mắt vẫn thầm thúy như cũ, thần thái vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ dấu hiệu hoảng hốt, mở mịt say rượu. Là mặt mặt không nhịn được, âm thầm nghĩ trong lòng, trời cao thật quá thiên vị rồi, anh đã rất hoàn mỹ rồi, hoàn mỹ đến cực hạn, kết quả, ngay cả Tư Lượng cũng tốt như thế, quả thật làm người ta đều vẫn nổ, không thể bắt bẻ. Sau đó lại có người tới mời rượu, là mà mạt nghĩ cô không thể uống, hơn nữa trong dạ dày có chút không dễ chịu, mà nếu Lý Tỉnh Thâm có thể uống như vậy, dứt khoát cô mặc cho Lý Tỉnh Thâm uống thay cô vậy. Dù giặt bừng ly rượu mời quanh một vòng mới chú ý đến Lý Tỉnh Thâm và Lâm Mạt Mạt ở đây, dù giặt nhìn Lý Tỉnh Thâm đẩy ly rượu rỗng xuống, hơi nhíu mày nhưng đầu hướng nhẹ giọng nói với người bên cạnh: xin lỗi, tôi có việc, đi trước một chút. Sau đó Linh cất bước chạy tới bên Lý Tỉnh Thâm và Lâm Mạt Mạt, dù giật cười tít mắt ngồi đối diện Lý Tỉnh Thâm, rót một ly trà nóng đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Làm sao anh lại uống rượu? Lý Tỉnh Thâm thản nhiên nhận lấy ly trà, ưu nhã giơ tay lên nhẹ nhàng nhấp một hớp, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: lúc nào thì anh nhiều chuyện như vậy? Dù giật cũng không có bởi vì Lý Tỉnh Thâm không khách khí như vậy mà không tức giận, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ. Là tôi quan tâm tới anh. Lý Tỉnh Thâm bỗng nhiên để ly trà trong tay xuống, lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Du Giật, cứng rắn dứt khoát cắt đứt lời nói tiếp theo của Du Giật: tôi không cần anh quan tâm. Là mà mặt ngồi bên cạnh chỉ ngồi nghe cũng không nói lời nào, yên lặng bĩu môi, cảm thấy Lý Tỉnh Thâm thật sự là quá đáng. Du Giật quan tâm tới anh như vậy cô đều có thể nghe được, còn anh lại không biết phân biệt. Đại thần có gì đặc biệt hơn người, lại có thể không để người khác trong mắt, quả thực đáng ghét vô cùng. Dù giật cũng không có ý kiến gì, chỉ nhún vai một cái, ngậm miệng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Mạt Mạt, đôi mắt hẹp dài khẽ nhíu, sau đó mới nhìn Lý Tỉnh Thâm, cười đổi đề tài: lần này Thúy Hồ Ú Lâm có thể bán được nhiều là nhờ Lăng Tiểu Thư, chỉ là đây cũng là cục diện được lời, tiếp theo sợ phải cho Lăng Tiểu Thư ra một album ngay thôi. Ừ, Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái. Vậy tôi sẽ hết sức ủng hộ, cần giúp đỡ tận tình mở miệng. Dù giật sảng khoái nói. Lý Tỉnh Thâm cũng cười, không nói gì, chỉ là bưng chi ly trà lên uống hết tách trà. Dù giật tiếp tục tìm đề tài, thẳng thắn nói cùng Lý Tỉnh Thâm. Là mặt mặt ngồi một bên chỉ là nghe, không có chen mà nói, thỉnh thoảng cầm điện thoại di động nhìn một chút Anson có trả lời WeChat cho mình hay không, thỉnh thoảng có người tiến đến chào hỏi. Lý Tỉnh Thâm như thường lệ uống tay Lâm Mạt Mạt, dù giặt đứng một bên hơi có chút khẩn trương nhìn Lý Tỉnh Thâm, nhiều lần mở miệng muốn nói gì nhưng lại bị một ánh mắt lạnh lẽo của Lý Tỉnh Thâm ngăn trở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng bữa tiệc cũng sắp đến hồi kết thúc. Một Lý Tỉnh Thâm đang tựa trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần thì bất chợt mở mắt ra, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Mạt Mạt, mở miệng: tôi được cô về nhà. Dù giật nghe được Lý Tỉnh Thâm nói, nhíu mày không nói lời nào, mở miệng: anh uống rượu, tôi tìm người đưa cô ấy về nhà. Lý Tỉnh Thâm trầm tư một lúc liền gật đầu. Dù giật lập tức đứng lên gọi một nhân viên phục vụ: sắp xếp một người tài xế đưa Lăng Tiểu Thư về nhà. Nhân viên phục vụ gật đầu liên tục, nhìn Lâm Mạt Mạt mở miệng: Lăng Tiểu Thư, mời đi theo tôi. Lâm Mạt Mạt cười nói một tiếng với Dù Giật: cảm ơn, sau đó đứng lên. Lý Tỉnh Thâm ngồi bên ngoài thấy cô đứng dậy cũng đứng lên theo, động tác của anh có chút cứng ngắc. Lâm Mạt Mạt đi ra ngoài hơi chỉnh sửa quần áo mình một chút sau đó quay về phía Lý Tỉnh Thâm và Du Giật cười nói: "Thầy, hẹn gặp lại. Du tổng, hẹn gặp lại." Du Giật gật đầu cười một cái: "Hẹn gặp lại." Lý Tỉnh Thâm cưỡi trên ghế salon nhìn Lâm Mặt Mặt nói: "Đi đường cẩn thận." Không biết là ánh đèn hay là vì Lâm Mặt Mặt mệt, cô luôn cảm thấy sắc mặt Lý Tỉnh Thâm trắng nõn có chút không bình thường. Vậy mà cô không có suy nghĩ nhiều, đi theo nhân viên phục vụ xoay người rời đi. Lý Tỉnh Thâm bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn Lâm Mặt Mặt rời xa từng chút một. Có lúc này cơ thể hơi lảo đảo, Du Giật tay mảnh lách lẹ đi tới bên người Lý Tỉnh Thâm, đợi lấy anh. "Anh có thể chống đỡ hơn so với tôi tưởng tượng." Lý Tỉnh Thâm nhếch môi miễn cưỡng cười, sắc môi dần trở nên có chút tái nhợt. "Bây giờ tôi đưa anh đi bệnh viện, rõ ràng là dị ứng cồn rượu, còn uống rượu làm cái gì? Có phải anh không muốn sống nữa hay không?" Du Giật vừa không vui trách cứ Lý Tỉnh Thâm, vừa chống thân thể quanh đi tới bên thang máy. "Tôi nhớ một lần sau khi anh uống rượu khó chịu một hồi, lần này không biết có uống nhiều hơn so với lần trước bao nhiêu lần, xem tiếp theo anh định sống thế nào." Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu trừng mắt lên nhìn Du Giật. "Cậu nói nhảm thật là nhiều." Du Giật làm như không thấy, tiếp tục nói: "Đừng cho là tôi không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào. Không phải là sợ cô ấy uống quá nhiều khó chịu sao? Nhưng mà cô ấy chỉ là khó chịu, mà anh không giống như vậy, anh có thể nguy hiểm đến tính mạng." Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, cánh môi giật giật nhưng không có lên tiếng, chỉ là mặc cho Du Giật đưa anh đi tới bãi đỗ xe. Lên xe, Du Giật vội vàng chạy xe, mà Lý Tỉnh Tâm vốn đã khó chịu nhắm mắt lại, toàn thân vô lực quả quắc. Nhưng cô chống gượng móc điện thoại di động từ trong túi áo ra, ngón tay run rẩy mở WeChat Lâm Mặt Mặt gửi tới, dùng khí lực thật lớn trả lời WeChat: "Ở đây." Lâm Mặt Mặt ngồi trên xe của Du Giật sắp xếp, nhìn ra bên ngoài cửa sổ có chút buồn buồn không vui. Trong lúc bất chợt nghe được tiếng điện thoại di động, lập tức cầm lên, thấy người gửi tới là Anson, nhất thời mặt mày vui sướng hớn hở. "Còn chưa nghỉ ngơi sao?" Qua nửa ngày, Lâm Mặt Mặt mới nhận thêm một tin nhắn từ Anson. "Ừ, hôm nay có chút bận, thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi sớm một chút." Lâm Mặt Mặt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động, hơi mỉm cười đáp lại một câu: "Em không mệt, trở về đến nhà em sẽ nghỉ ngơi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon." Lâm Mặt Mặt về đến nhà, khi tắm rửa xong đi ra ngoài, điện thoại di động nhận được tin nhắn mới của Anson: "Đắp kín chăn, đừng để cảm lạnh, giấc mộng đẹp." Lâm Mặt Mặt nhìn màn hình cái tin nhắn kia đăng qua nội lại rất lâu, mới tắt đèn, nằm ở trên giường, đắp kín chăn xong, nhắm hai mắt lại, khóe môi mỉm cười, chìm vào giấc ngủ. Sau một đêm Lâm Mặt Mặt ngủ ngon, thì khi tỉnh dậy lại nhận được tin dữ. Công ty giải trí âm nhạc SE gọi điện thoại đến, nói cô nhanh chóng lên mạng xem đầu tin tức giải trí. Sau đó Lâm Mặt Mặt nhanh chóng mở điện thoại ra, nhìn thấy một hàng chữ: "Nữ thần thần bí thực ra là Tiểu Tam." Đấy lòng Lâm Mặt Mặt bỗng dưng hồi hộp, nhanh chóng mở ra, lại phát hiện một tấm ảnh chụp. Tổng cộng có hơn 30 tấm ảnh. Cảnh tượng trong tấm ảnh Lâm Mặt Mặt rất quen thuộc, rõ ràng những hình ảnh lúc cô đi đến biệt thự của Lục Niệm Ca để nói lời chia tay với hắn. Chỉ là những tấm ảnh chụp này có chút khác so với thực tế, bởi vì không có Giản Thần Hy, tất cả đều chỉ có cô với Lục Niệm Ca. Ảnh chụp từ lúc cô đứng ở cửa chờ Lục Niệm Ca đến lúc Lục Niệm Ca cùng xuống xe cùng cô đối diện, có riêng một tấm ảnh cô nhìn bóng lưng Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca lại cố tình thiếu Giản Thần Hy. Lâm Mặt Mặt nhìn thoáng qua các tấm ảnh, nhanh chóng nhìn về phía lời văn, đơn giản tường thuật tóm tắt là nữ thần thần bí thực ra là Tiểu Tam, giữa ban ngày vụng trộm với bạn trai của Giản Thần Hy, thậm chí ở bên ngoài biệt thự kiên nhẫn chờ, không gặp không từ bỏ. Cuối cùng lại bổ sung thêm một bức ảnh của Giản Thần Hy, cô cười tự nhiên thanh thản, chứng tỏ tình cảm của cô ta với Lục Niệm Ca rất tốt. Đối với việc này cũng không biết chuyện, thậm chí còn nói cô ta tin tưởng tình yêu của Lục Niệm Ca với cô sẽ không làm ra chuyện có lỗi với cô ta. Giản Thần Hy biểu hiện rất tích cực, hơn nữa fan của cô ta rất nhiều, thế nên sau khi tin tức giải trí tuôn ra, rất nhiều người vốn đang nhao chào chập chờ mong Lâm Mặt Mặt xoay người lại bất động mắng cô. Hơn nữa nhân viên nghiệp vụ của SE còn gọi điện thoại nói rất nhiều phóng viên đều đã ngăn ở dưới lầu công ty SG muốn tiến hành phỏng vấn vấn đề về chuyện này, đồng thời cũng nói nếu mà Mặt cố gắng ít đi ra ngoài, bọn họ sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết hết chuyện này. Sau khi Lâm Mặt lướt qua những tin tức giải trí xong, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không cần đoán, cô cũng biết việc này do ai làm. Cô tuyệt đối không ngờ lúc trước chỉ vì để cho mình dễ chịu hơn mới đi tìm Lục Niệm Ca nói lời chia tay, vậy mà sẽ trở thành cái cớ để hôm nay Giản Thần Hy trắng trợn làm văn. Giản Thần Hy rất nổi tiếng, quan hệ của Lục Niệm Ca với Giản Thần Hy mọi người đều biết, nữ thần thần bí cũng rất hot, cho nên tin tức này cũng nhanh chóng nóng lên. Đại đa số đều lên tiếng mắng Lâm Mặt Mặt, làm cho Lâm Mặt Mặt không dám lên mạng đi xem những tin tức giải trí. Xế chiều hôm đó, lại đột ngột xuất hiện một tin tức làm cho người khác kinh ngạc hơn. Đó chính là trong album mới của Giản Thần Hy muốn mời Tư Nhạc, người mới của SE, cùng hát một ca khúc. Thậm chí Giản Thần Hy còn khen ngợi Tư Nhạc là một cô gái rất có tài hoa. Cô ta tin tưởng tương lai Tư Nhạc nhất định là một ngôi sao sáng trong giới ca sĩ. Tin tức này nhanh chóng thả ra không bao lâu thì có người đào ra Tư Nhạc là người yêu của ảnh đế Trần An. Nhất thời Tư Nhạc được hai người Giản Thần Hy cùng Trần An tô vẽ trong nháy mắt được chú ý lớn nhất. Làm mặt mặt cho đến rạng sáng mới lên mạng xem những tin tức này. Cô chỉ hơi quét qua một lần thì biết Tư Nhạc này lúc này nổi tên, tuyệt đối có quan hệ với Giản Thần Hy. Rốt cuộc cô cũng biết Giản Thần Hy làm như vậy có mục đích gì. Bởi vì quảng cáo của công ty Xu Thị một đêm bùng nổ, rất hiển nhiên đã trở thành người thứ ba được công ty âm nhạc SE muốn nâng đỡ. Mà Giản Thần Hy ở phía sau tuôn ra những tấm ảnh của cô với Lục Niệm Ca, làm cho mọi người chỉ trích cô là tiểu tam, đơn giản là muốn phá hoại hình tượng của cô. Sau đó không thể không chìm xuống. Sau đó để cho Tư Nhạc nổi lên, thậm chí còn lấy Trần An, một người có phân lượng làm hậu thuẫn, thì công ty giải trí âm nhạc SE chỉ có thể chuyển tên người mới thứ ba lên trên người Lâm Mặt Mặt đến trên người Tư Nhạc. Ánh mắt Lâm Mặt Mặt trở nên có chút xét lạnh, nhìn chăm chăm màn hình máy tính, im hơi lặng tiếng, bím môi. Giản Thần Hy thật có thể lật ngược phải trái trắng đen. Trong ba người bọn họ, ai là người thứ ba, cô ta hiểu rõ ràng nhất. Bây giờ ngược lại, tiểu tam chân chính chỉ trích cô là người thứ ba. Giản Thần Hy làm như vậy, một công đôi việc, vừa có thể đả kích cô, vừa có thể đoạt đi cơ hội của cô. Rất hiển nhiên, tin tức này, cục diện như vậy là Giản Thần Hy sớm đã có kế hoạch. Cô rất không dễ dàng đi đến bước này, tuyệt đối không có khả năng bị Giản Thần Hy phá hủy được. Lúc này là chuyện đầu tiên cô nên làm là phải giải thích những sikana này, mà người trực tiếp giải thích những sikana này chỉ có thể Lục Niệm Ca. Nghĩ từ đây, Lâm Mặt Mặt lấy điện thoại di động ra, đang suy nghĩ mở miệng nói thế nào với Anson, điện thoại di động một lần nữa đột nhiên vang lên. Lại Anson nhắn tin đến, chỉ có một câu đơn giản: anh đã đọc những tin tức này, anh đã sắp xếp xong, chuyện ngày mai anh sẽ để cho Lục Niệm Ca, Giản Thần Hy, còn có em ở công ty âm nhạc SE sẽ mời họp ký giả. Lục Niệm Ca sẽ giải thích tất cả mọi điều, chỉ là hiểu lầm. Làm Mặt Mặt buồn muốn để cho Anson ra mặt với Lục Niệm Ca đi dự mời họp báo ký giả, lại không ngờ mình còn chưa có mở miệng, Anson đã bị cô sắp xếp xong. Tâm tình bởi của chút xì căng đan giải trí mà khó chịu lập tức bình tĩnh lại. Đấy lòng cô ấm áp, nằm ở trên giường ôm điện thoại di động, mỉm cười trả lời Anson: cảm ơn anh. Còn chưa ngủ, Anson rất nhanh nhắn lại, sau đó lại gửi đến một tin: thời gian không còn sớm, không cần quá để ý việc này, nghỉ ngơi sớm một chút để tập trung đối phó với hội ký giả ngày mai. Lời nói của Anson rất đơn giản, lại làm trái tim Lâm Mặt Mặt ấm áp. Lâm Mặt Mặt đáp lại một chữ ừ, lên nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Ở trong đêm khuya yên tĩnh thế này, Lâm Mặt Mặt thế nào cũng không ngủ được. Cô lăn qua lộn lại hồi lâu, trong lúc bất chợt lại lấy điện thoại di động ra, nghĩ thật lâu mới nhắn từng chữ: anh đã ngủ chưa? Bởi vì đêm qua Lý Tỉnh Tâm uống rất nhiều rượu tại bữa tiệc ở lại bệnh viện, đến khi anh tỉnh lại đã là khuya ngày hôm sau mới biết chuyện đã xảy ra như vậy. Anh liền lập tức an bài người SD chuẩn bị cuộc phỏng vấn ngày mai. Trước tiên gọi điện cho Lục Niệm Ca chào hỏi để cho anh ta ngày mai ra mặt giải thích những chuyện này, sau đó lại cho Lâm Mặt Mặt lộ ra thông tin. Trần An cô gái thật tốt, anh lặng lặng ngồi trên giường bệnh, cầm điện thoại di động xem những hình kia. Anh đã xem qua đoạn video kia, cho nên đối với những tấm hình này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vậy mà, cho dù như thế, hiện tại xem lại, đấy lòng vẫn còn có chút chua xót. Đặt điện thoại di động một bên, Lý Đình Thâm vốn định nghỉ ngơi, điện thoại vang lên lần nữa. Anh nhìn tin nhắn cô gửi tới, không nhịn được nhíu mày, trong lòng nghĩ cô còn chưa ngủ say sao. Trên tay đã trả lời tin nhắn. Thế nào? Em không ngủ được, có thể nói chuyện với em một hồi không? Nằm mà cầm điện thoại di động, sau khi gọi mấy chữ này, cắn cắn môi dưới, lại bổ sung thêm một câu. Em không phải là Tiểu Tam. Nằm chữ này mở ra tất cả những thống khổ trong lòng cô, giống như không thể khắc chế được, đem chuyện cũ chưa từng nói cho người nào nghe, từng chút một, nói cho Anson nghe. Em không phải là Tiểu Tam, Giản Thân Hy mới phải, cô ta đã từng là bạn bè tốt nhất của em. Em tin tưởng cô ta như vậy, nhưng cô ta lại đoạt đi Lục Niệm Ca. Lâm Mặt Mặt đánh rất nhiều chữ, Lý Tỉnh Tâm yên lặng nhìn, thật nhìn ra những lời cô nói. Anh đều đã điều tra qua, cũng đều biết, tuy nhiên vẫn đọc không bỏ sót một chữ. Mãi cho đến cuối cùng, Lâm Mặt Mặt mới gửi đến một câu. Thật ra thì cho tới bây giờ, em cũng không hiểu tại sao Lục Niệm Ca lại phản bội em. Tại sao lại muốn cùng Giản Thân Hy lên giường? Lại tình cờ, hay là không cẩn thận, hay là còn những thứ khác? Lúc này Lý Tỉnh Tâm mới khẽ cau mày lại, trầm tư một chút, nhắn lại cho Lâm Mặt Mặt năm chữ. Không lấy cớ phản bội. Điều là Lâm Mặt Mặt gửi tới tin nhắn, Anson vẫn trầm mặc. Đợi đến khi cô nói xong những lời này, cô cảm thấy đến lòng dễ chịu hơn một chút. Vừa muốn nhắn tin lại cho Anson, nói thật ngại, cô lãng phí nhiều thời gian của anh như vậy, ai lại nhận được năm chữ này? Không lấy cớ phản bội. Ngón tay Lâm Mặt Mặt khẽ run lên, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, liền ngây ngẩn cả người. Ước chừng một phút sau, Anson lại gửi tới một tin nhắn khác. Nếu như nhất định phải tìm một cái cớ, đó chính là anh ta không đủ yêu em. Loại chuyện phản bội này không phải là chuyện tình cờ, cũng sẽ không phải do không cẩn thận mà xảy ra. Không có một người đàn ông nào không cẩn thận ngã lên giường với một người phụ nữ khác rồi làm tình. Tình yêu là có quy tắc, mỗi một người đàn ông đều biết chuyện này, thế nhưng anh ta lại phá hư hết. Như vậy chỉ có thể là một nguyên nhân, đó chính là thật ra anh ta không có yêu em như vậy. Chương 221, họp báo biến đổi bất ngờ. Lâm Mặt Mặt nhìn chăm chú vào ba tin nhắn Anson gửi đến liên tục, máu toàn thân nhất thời ngưng lại, trong nháy mắt hô hấp cũng dừng lại. Trong nháy mắt đó, cô lại không biết mình nên trả lời Anson như thế nào. Lời của anh rất sắc bén, tuy nhiên lại rất có chân lý. Đấy lòng của cô không phải chưa từng nghĩ tới, tuy nhiên lại bị người ta dứt khoát vạch trần như vậy. Nhưng đáy lòng của cô lại có chút vừa vội vừa loạn, không biết theo ai. Đêm khuya yên tĩnh tại biệt thự của Lục Niệm Ca. Ở trong phòng ngủ yên tĩnh, Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm Giản Thiên Y rồi gằn từng chữ hỏi. Tại sao em phải làm như vậy? Cô gái kia có thâm cừu đại hận gì với em sao? Cô ta đã tới biệt thự của anh, nhưng cũng chỉ nói một lần như vậy. Tại sao mẹ đem những tin tức này tung lên mạng? Hiện tại phó tổng SC gọi điện thoại tới, bảo ngày mai mở cuộc báo. Em theo anh đi giải thích chuyện này, nói đó là hiểu lầm. Em không đi. Giản Thiên Y cũng không thèm nghĩ, liền lên tiếng bác bỏ. Cô trăm phương ngàn kế ăn bài lâu như vậy, sao có thể bị phá hư? Đây là cơ hội duy nhất để cô đánh đổ Lâm Mặt Mặt. Cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại sao lại không đi? Lục Niệm Ca nhíu mày, rõ ràng cũng có chút bực tức. Tiểu Hy, em giận quá rồi. Rốt cuộc em đang sợ cái gì? Cô bé kia cũng chỉ là người mới. Dù cô ấy đoạt đi quảng cáo của em, hiện tại thành công, nhưng mà chưa chắc cô ấy có thể thành công hơn em. Nhưng em muốn phòng tai họa ở tương lai. Niệm Ca, anh phải giúp em. Buổi họp báo ngày mai, anh phải giúp em. Em không thể để cho con ta nổi tiếng. Giản Tình Y cố chấp lắc đầu một cái, khăng khăng giữ ý kiến. Không được. Lục Đêm Ca nghĩ cũng không nghĩ nên lắc đầu cự tuyệt. Cái gì anh cũng có thể đồng ý với em, nhưng cái này thì không. Đây là vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc. Tính nguyên tắc? Giản Tình Y cười lạnh một cái. Trong cái vòng giải trí này có tính nguyên tắc. Nếu anh không độc ác thì sẽ bị người khác đạp xuống. Bản thân làng giải trí là nơi người ta lừa gạt. Người nào độc ác người đó sẽ đứng vững. Bây giờ anh lại nhắc nguyên tắc với em. Dù có thế nào, chuyện lần này anh sẽ không theo ý của em. Cô gái kia không có uy hiếp được em. Em làm như vậy chính là không đúng. Lục Điểm Ca nhíu mày, đứng lên đi ra ngoài cửa phòng ngủ. Giản Thần Hy đứng lên theo, kéo Lục Điểm Ca lại. Anh chắc chắn sẽ không giúp em. Niệm Ca, anh thay em suy nghĩ tiền đồ tương lai của em một chút có được hay không? Thầy của Lăng Mạn Mạn là thần thoại, nếu như lần này cô ta thượng vị, như vậy tương lai vị trí nhất tỷ của SC sớm muộn gì cũng là của cô ta. Anh biết rõ em có nguyên tắc, nhưng em phải suy nghĩ cho anh một chút. Anh đến bước này dễ dàng lắm sao? Em không thể chơi mắt nhìn mình bị cô ta chèn ép mà em còn thờ ơ. Em biết rõ là em dùng thủ đoạn, em cũng biết là anh không thích. Nhưng mà Niệm Ca, anh có thể không thích, có thể mắng em, có thể dạy bảo em, nhưng mà anh là bạn trai của em, không phải là bạn trai của cô ta. Thân thể Lục Niệm Ca khẽ run lên, cả người yên tĩnh lại. Giản Thần Y hiểu quá mức về Lục Niệm Ca. Cô hung hăng bấm đùi mình một cái, để cho mình đau đớn mà trong mắt chứa đầy nước mắt. Từ trước đến giờ cô giỏi diễn trò, lúc này tự nhiên càng điềm đạm đáng yêu hơn. Niệm Ca, đây là đầu tiên em như vậy. Em cũng đảm bảo với anh đây là lần cuối cùng. Anh biết không, em vẫn muốn làm nhất tỷ của giới ca sĩ. Lâu rồi Trần Nguyễn Như không có ra album mới. Chỉ cần album mới của em có thuận lợi phát hành, người mới không sợ có thể nổi tiếng, em thật sự có thể hoàn thành giấc mộng của em rồi. Cho nên Niệm Ca, anh có thể giúp em không? Giản Thần Hy vừa nói, hai hàng nước mắt trong suốt cũng vừa rơi xuống. Bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Lục Điểm Ca đứng nơi nó, nhìn chằm chằm Giản Thần Hy thật lâu, ánh mắt không ngừng dao động, đáy lòng do dự. Giản Thần Hy len lén nâng mí mắt lên nhìn Lục Điểm Ca, biết rõ người đàn ông này đã dao động, nước mắt càng rơi xuống mạnh mẽ hơn. Lục Điểm Ca dùng sức nắm chặt tay một cái, cuối cùng vẫn giơ lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Giản Thần Hy, giọng điệu có mấy phần hơi căng thẳng. Đừng khóc. Thành âm của Giản Thần Hy vẫn buồn bực như cũ, rơi nước mắt. Lục Điểm Ca thở dài một cái, vươn tay bế cô vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của cô. Ngoan, đừng khóc. Giản Thần Hy chôn đầu vào trong ngực Lục Điểm Ca, bị uất ức mà nức nở. Lục Điểm Ca cúi đầu, nhẹ nhàng hôn mái tóc dài của cô một cái. Nếu không nữa, anh sẽ không giúp em. Giản Thần Hy nghe được lời này, nước mắt lập tức ngừng chảy, ngẩng đầu lên, miệng quyệt nhìn Lục Điểm Ca, bộ dáng cực kỳ cho người khác phải thương yêu. Lục Điểm Ca bị cô nhìn, đáy lòng phát ra sự mềm mại, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cánh môi của cô. Cái gì anh cũng đồng ý với em, còn khóc nữa không? Ngoan, cười một cái đi. Giản Thế Đi cứng ngắc ngoắc ngoắc môi. Lục Điểm Ca thuận thế hôn lên đôi môi của cô. Giản Thế Đi nhắm mắt lại thuận theo, nhẹ nhàng giơ tay lên móc vào cổ của người đàn ông này. Lần này công ty giải trí âm nhạc SI mở một cuộc họp báo, là đặc biệt nhắm vào tin tức nữ thần thần bí là Tiểu Tam đang sử dụng gần đây ở trong giới giải trí. Cộng thêm gần đây Lăng Hàn Mạt đột nhiên nổi tiếng, vốn đã đạt tiêu điểm, cho nên hấp dẫn rất nhiều ký giả. Đều muốn là người đầu tiên đào ra được chân tướng nội tình, trực tiếp lấy được tin tức. Vì vậy, hội tụ rất nhiều ký giả, nhìn lại, khắp nơi đều là camera, là micro. Thời gian họp báo là 3 giờ chiều, lúc 2 giờ 45 phút, Lăng Hàn Mạt đã đến hiện trường. Ký giả lập tức ùn ùn kéo tới, đưa micro ra, đèn flash chứ không ngừng. Lăng tiểu thư, xin hỏi cô những tin tức kia đều là thật sao? Lăng tiểu thư, cô và Lục tiên sinh thật sự có quan hệ không thể nói cho người khác biết hay sao? Lăng tiểu thư, quảng cáo công ty Du Thị vốn nên thuộc về Giản Thần Hy tiểu thư, nhưng cuối cùng lại là cô quay. Xin hỏi, cô có tính là yêu sinh hận cho nên cố ý cướp hay không? Là mà không chút biểu tình, nhìn bảo vệ của SG đang bề quanh mình, xuyên qua đám ký giả, bước vào trước sân khấu của cuộc họp báo. Là mà tìm được chỗ của mình, Vừa ngồi xuống thì mặt của Giản Thần Hy mỉm cười, cả Lục Niệm Ca cũng được bảo vệ hộ tống đến. Hiện trường tự nhiên là một mảnh hỗn loạn. Lục Niệm Ca rút tay của mình ra, kéo Giản Thần Hy vào trong lòng để cho tránh cô bị thương tổn, bị chật trội. Lúc hai người thật vất vả chen lên trước sân khấu, vừa vặn đã 3 giờ. Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy mỗi người ngồi về chỗ thuộc của mình. Giản Thần Hy vừa vặn đụng với Lam Mạn Mạt, cô khẽ nghiêng đầu đưa cho Lam Mạn Mạt một nụ cười trĩu cợt, sau đó nhìn chằm chằm phía trước, bày ra vẻ mặt dịu dàng mặc cho ký giả phía dưới chụp hình. Người chủ trì cuộc họp báo lần này là toàn bộ 3 người đã tới, vừa vặn thời gian cũng đến, lập tức lên tiếng ý bảo mọi người im lặng. Các ký giả mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, lập tức yên tĩnh lại. Đầu tiên người chủ trì lễ phép mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cửa hồng hiện trường đã bị người đẩy ra. Mọi người rối rít nhìn thì thấy một người đàn ông tinh thế mặc quần áo đơn giản đạp cửa đi vào. Làm Mạn Mạt cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Tịnh Thâm cũng đến hiện trường buổi họp báo. Dưới đài của ký giả biết Lý Tịnh Thâm, không nhìn được nhỏ giọng kêu một câu: "Chuyện này thật hoang đường." Ngay sau đó một trận xôn xao còn liên tục kèm theo thanh âm vui vẻ. Trên khuôn mặt tuấn lĩ của Lý Tịnh Thâm vẫn như cũ treo biểu tình lạnh nhạt, đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh Lam Mạn Mạt, kéo ghế ra ngồi xuống, liền gật đầu một cái với người chủ trì đang sững sờ một bên, ý bảo cô ta tiếp tục. Người chủ trì hồi hồn lập tức nhắm micro nói: "Thật vui mừng vì tất cả các ký giả truyền thông đều tới tham gia buổi họp báo của SC lần này. Lúc này toàn bộ các câu hỏi sẽ được giải đáp. Dĩ nhiên trước khi các ký giả hỏi, đầu tiên công ty SC Twin xin tuyên bố tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt danh dự của nghệ sĩ SC, tuyệt đối không để cho phép bất kỳ truyền thông nào theo dệt chuyện không có phá hư hình tượng của nghệ sĩ SC. Nếu như họp báo kết thúc còn có người cố tình tung tin đồn nhảm vu oan đến lúc hành động đó là trái pháp luật, công ty SC tuyệt đối sẽ lựa chọn phương pháp bằng pháp luật đối với truyền thông hoặc là người tung tin đồn truy cứu tới cùng." Dưới đài vang lên một trận vỗ tay mãnh liệt. "Ngoài ra, trong quá trình các vị ký giả đặt câu hỏi, xin hãy giơ tay trước, sau khi được tôi gật đầu mới được hỏi, duy trì tốt trật tự, cảm ơn các vị đã hợp tác." Người chủ trì khẽ cong cong thân người mới chính thức tuyên bố: "Tôi xin tuyên bố buổi họp báo của công ty giải trí âm nhạc SE chính thức bắt đầu." Kèm theo lời nói vừa hạ xuống của người chủ trì, dưới đài rất nhiều ký giả đều rối rít giơ tay lên. Người chủ trì đầu tiên chọn ký giả truyền thông lớn nhất ở thành phố Đài Bắc: "Xin hỏi Lam Mạn Mạt tiểu thư, hiện tại đối với việc trình quét lưu truyền tấm ảnh cô xuất hiện ở biệt thự của Lục Điểm Ca tiên sinh có thật hay không?" Sau mặt Lam Mạn Mạt tự nhiên gật đầu một cái: "Là thật." Lam Mạn Mạt vừa nói xong dưới đài lập tức lục tung. Lam Mạn Mạt hít sâu một hơi, uốn môi khẽ cười nói tiếp: "Thật sự tôi có đến biệt thự của Lục Niệm Ca tiên sinh để tìm anh ta, nhưng mà là giữa tôi và Lục Niệm Ca tiên sinh chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, cũng không có những chuyện vượt qua mức nhờ trên web lưu truyền." "Xin hỏi Lam Mạn Mạt tiểu thư, tất cả mọi người đều biết quảng cáo của công ty Du Thị vốn thuộc về Giản Thần Hy tiểu thư, nhưng cuối cùng lại trở thành của Lam Mạn Mạt tiểu thư. Xin hỏi ở giữa có phải là có quan hệ trực tiếp đến ảnh chụp và một ít lưu truyền trong tổ hay không?" "Không có." Lam Mạn Mạt thản nhiên cười, thành thật trả lời: "Tôi chỉ may mắn mà thôi, vô tình tham gia vào một tiệc rượu tư nhân, hát một bài nên được người ta thu lại làm nhạc nền, rồi sau đó chẳng biết tại sao trên web lại trở thành tin hot. Sau đó công ty Du Thị nên chọn tôi làm người phát ngôn cho quảng cáo." Kèm theo lời nói của Lam Mạn Mạt, dưới sảnh lại có ký giả nhanh chóng cầm bút ghi lại. "Lam Mạn Mạt tiểu thư, cô có thể hay không tiết lộ một chút tin tức? Cô đi đến biệt thự của Lục Điểm Ca tiên sinh tìm anh ấy để nói những gì vậy?" "Nói chia tay." Nhưng mà câu nói này lại không thể nói ra được. SE đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, tận lực có thể ở để chuyện kia đơn giản hơn. Cho nên Lam Mạn Mạt cũng đã chuẩn bị tốt đáp án để trả lời vô cùng trôi chảy. "Chỉ là một chút chuyện râu ria giữa bạn bè với nhau mà thôi, tôi sợ nói ra sẽ làm mọi người mất hứng." Ngay sau đó ký giả lục tục hỏi Lam Mạn Mạt thêm một số vấn đề nữa. Từ đầu đến cuối, Lam Mạn Mạt vẫn luôn duy trì thái độ bình tĩnh, trả lời ngắn gọn. Người chủ trì nhìn thấy tình hình không sai biệt cho lắm mới lên tiếng cắt đứt câu hỏi của mọi người, nói:

ánh mắt là mặt mạt, nhìn giống như đang bình tĩnh, nhưng lại cất giấu khẩn trương nồng đầm. Ánh mắt Lục Niệm Ca vẫn dịu dàng như nước. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của Lâm Mạt Mạt, anh hơi ngừng lại. Anh nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi trong mắt cô gái này. Trong lòng của anh đột nhiên run lên. Giản Thần Hy thấy một màn như vậy, ánh mắt hơi lóe, nên dịch cánh tay đang đẩy trên bàn xuống. Sau đó không tiếng động duỗi tới đùi của Lục Niệm Ca, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh. Thân thể Lục Niệm Ca hơi dừng một chút, hồi hồn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Giản Thần Hy, trong đầu liền nhớ đến tối qua. Cô lùi kéo anh, hàm chứa nước mắt nói ra những câu nói kia. Trong lòng của Lục Niệm Ca nhất thời rối loạn. Anh biết trong tay của anh nắm tiền đồ sinh mạng tương lai của hai người con gái này. Anh chỉ nghe Lâm Mạt Mạt hát qua một bài, xem một quảng cáo do Lâm Mạt Mạt chụp, nhưng anh có thể nhìn ra trên người cô gái này ẩn chứa thực lực bùng phát như thế nào. Đúng như Giản Thần Hy nói, cô gái này là người mới trong SE có tiềm lực nhất. Thậm chí một khi cô nổi tiếng, tuyệt đối sẽ thay thế Trở Nên Như trong giới âm nhạc, đạt vị trí nhất tỷ người người mong đợi. Cho nên cũng khó trách Giản Thần Hy sẽ lo lắng. Anh biết ước mơ của Giản Thần Hy, cũng biết Giản Thần Hy muốn gì. Chỉ cần anh nghe theo Giản Thần Hy nói những lời đó, lập tức Lâm Mạt Mạt mất hết hy vọng ở trong làng giải trí. Lục Niệm Ca chậm chậm nhìn phóng viên trước mặt, cánh môi hơi mấp máy, hít sâu một hơi, thái độ cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía micro, nhếch môi, nhấn rõ từng chữ. Tôi không biết cô ấy. Lâm Mạt Mạt lập tức ngây người đó, toàn thân lọt vào trạng thái mờ mịt. Lục Niệm Ca, Lục Niệm Ca, sao anh lại tuyệt tình như thế? Bọn họ đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Anh nhìn cho từng chút kỷ niệm bên nhau thành ảo tưởng hết sao? Anh liền nhẫn tâm như vậy, đem một chút tốt đẹp với anh còn lưu lại trong lòng cô, để xóa bỏ không một mảnh, không còn gì cả, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Hai tay Lâm Mạt Mạt nắm thành nắm đấm, không dài không ngắn, vừa đúng lúc đem móng tay bấm vào lòng bàn tay. Có sự sắc bén đau đớn truyền tới, nhưng cô lại thở ơ. Đơn giản bốn chữ làm cho hiện trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Chỉ cần đàn vai nam chính Lục Niệm Ca nói anh không biết Lâm Mạt Mạt là tiểu, nhưng phóng viên lại là một đám người cực kỳ khó tính ảo tưởng cùng liên tưởng. Từ trước đến giờ có thể nói không thành có, nói có thành không, nói thật thành giả, nói giả thành thật. Bây giờ nghe Lục Niệm Ca nói như vậy, nhất thời càng lúc càng trực tiếp lớn mật mà hỏi. Lục Niệm Ca tiên sinh, ngài nói ngài không biết Lâm Mạt Mạt tiểu thư, mà Lâm Mạt Mạt tiểu thư lại nói cô và ngài là bạn bè bình thường. Như vậy giữa các người, rốt cuộc người nào là thật, người nào là giả? Nhìn một số tấm ảnh Lâm Mạt Mạt tiểu thư từ trên xe taxi đi xuống, chạy thẳng đến biệt thự của Lục Niệm Ca tiên sinh, rất dễ nhận thấy Lâm Mạt Mạt tiểu thư là ngựa quen đường cũ, hơn nữa còn ở ngoài biệt thự đợi khoảng 3 giờ. Cho nên tôi muốn hỏi Lục Niệm Ca tiên sinh, ngài vừa mới trực tiếp bắt bỏ, có phải là đại biểu giữa ngài và Lâm Mạt Mạt tiểu thư thật sự có mối quan hệ không thể để cho người khác biết? Nhìn trong hình, Lâm Mạt Mạt tiểu thư vẫn luôn đắm đuối đưa tình nhìn Lục Niệm Ca tiên sinh, thậm chí còn có vài tấm hình là Lâm Mạt Mạt tiểu thư nhìn bóng lưng của Lục Niệm Ca tiên sinh xí ngốc nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng tịch mịch quay người đi. Cho nên tôi nghĩ vị phóng viên vừa rồi hỏi vấn đề không đúng. Tôi muốn hỏi Lục Niệm Ca tiên sinh, có phải hay không Lâm Mạt Mạt tiểu thư biết rõ ngài có bạn gái, cô ấy lại còn cố ý quyến rũ ngài? Lục Niệm Ca tiên sinh, tướng mạo xuất chúng, mặc dù không phải là ngôi sao nam ca sĩ, chỉ đơn giản là người sắp đặt âm nhạc, nhưng được rất nhiều người theo đuổi. Cho nên Lục Niệm Ca tiên sinh, xin ngài hãy trả lời chúng tôi một vấn đề, có phải Lâm Mạt Mạt tiểu thư đang theo đuổi ngài hay không? Giản Thần Hy ngồi bên cạnh, trong lòng đã có dự tính. Cô biết một số chuyện chỉ cần bọn họ ra ám hiểu, nhưng đám phóng viên này sẽ liên tục suy diễn vô căn cứ. Giống như bây giờ, Lục Niệm Ca chỉ nói hai câu đơn giản có mấy chữ, Lâm Mạt Mạt liền không thể xoay người với phóng viên. Công ty giải trí âm nhạc SE mở cuộc họp báo lần này, có lẽ bởi vì xem cảnh đại thắng của cô lúc này rất có tiềm lực. Nhưng mà sau buổi họp báo này, Lâm Mạt Mạt chúc mừng cô lại một lần nữa thu hoàn toàn dưới tay tôi. Và giờ phút này, Giản Thần Hy cô có thể đứng ra nói chuyện rồi. Nhất thời trên mặt Giản Thần Hy lộ ra một nụ cười, muốn cô bao nhiêu dịu dàng, nên có bấy nhiêu dịu dàng, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, âm điệu mềm mại tinh tế. Các vị ký giả, xin các vị chú ý dùng từ ngữ, là Mà Mạt tiểu thư đối với tôi đều là ca sĩ SG, chúng tôi đều giống như chị em, cho nên tôi tin tưởng là Mà Mạt tiểu thư sẽ không làm chuyện này đâu. Sau khi Giang Thần Hy nói xong, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lam Mạn Mạn, nở một nụ cười thân thiện. Phải không, Lam Mạn Mạn tiểu thư? Diễn lại trò cũ, đây là sở trường của Giang Thần Hy. Lam Mạn Mạn càng lúc càng ra sức siết tay. Mỗi một lần, sau khi cô ta an bài tất cả, nắm thời cơ tốt nhất, đứng ra bảo vệ cô, hình như là giúp cô, thật ra là đẩy cô vào vực sâu vạn trường. Đáy lòng Lam Mạn Mạn tràn đầy tức giận. Lại một lần, hai cô có thể nhìn, nhưng mà bây giờ cô thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Toàn thân Lam Mạt Mạt bắt đầu run rẩy, trong lúc bất chợt cô muốn rất muốn đứng lên xé nát khuôn mặt ngụy trang của Giản Thần Hy. Giản Thần Hy tự nhiên quay đầu như vậy, tiếp tục diễn tốt hình tượng hào phóng tốt đẹp của mình, từng câu từng chữ giống như là cây kim đâm vào tim Lam Mạt Mạt. Về phần quảng cáo của công ty du thị, tuyệt đối không giống như suy nghĩ của các vị phóng viên là Lam Mạt Mạt tiểu thư cướp đi, mà Lăng Mạn Mạt tiểu thư chụp là bởi vì cô ấy hát hay, mà khi đó vừa lúc nổi tiếng trên internet, mà lúc đó thân thể tôi có chút không thoải mái, lại bận bịu chuyện chuẩn bị album mới, có chút lực bất tòng tâm, cho nên liền đề nghị cho Lăng Mạn Mạt tiểu thư một cơ hội. Lăng Mạn Mạt nghe xong lời như vậy, suýt chút nữa thì tức giận ngất xỉu. Giản Thần Hy, cô rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Thật sự ở đây nói hiểu nói vượn. Cái gì gọi là quảng cáo công ty du thị cô ta tặng cho cô? Cô nói mới đúng, rõ ràng video có một đêm bùng nổ, nữ thần thần bí nhanh chóng nổi lên, công ty du thị đích thân tìm tới cửa đấy. Thần thể Lam Mạt Mạt run rẩy càng lợi hại, cô hung hăng cắn chặt hàm răng để cho mình duy trì bình tĩnh. Nhưng mà cô không biết rốt cuộc mình có thể kiên trì bao lâu. Giản Thần Hy tiểu thư, cô nói cái này có được tính là đang giúp cho Lục Niệm Ca tiên sinh che giấu. Bây giờ chúng tôi muốn biết một chuyện, Lam Mạt Mạt tiểu thư theo đuổi Lục Niệm Ca có phải là hay không? Xin Lục Niệm Ca tiên sinh trả lời. Lục Niệm Ca hồi hồn, Giản Thần Hy đã diễn tốt nhân vật hiền dịu ôn nhu khiến mọi người yêu thích. Kế tiếp, chỉ cần anh ta nói thêm một câu nên có thể kết thúc tất cả rồi. Lần này Lục Niệm Ca không có đi xem Lam Mạt Mạt một cái. Đúng như Giản Thần Hy nói, Giản Thần Hy là bạn gái anh ta phải phụ trách với bạn gái mình. Anh ta không thể vì nguyên nhân, nguyên tắc hiền lành của mình mà trơ mắt nhìn tương lai một tay bạn gái mình vươn lên lại bị một cô gái khác cướp đi. Người cả đời sống trên thế giới cuối cùng đều là ích kỷ, không phải sao? Cho nên Lục Niệm Ca hít sâu một hơi, nở nụ cười, giặt tay Giản Thần Hy, nhẹ nhàng giơ tay lên, nắm chặt nghiêng đầu, nhìn vào mắt Giản Thần Hy, từng chữ nói. Tôi tham món nợ nhỏ này, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với cô ấy. Lời của Lục Niệm Ca nói rất hàm xúc, anh ta chỉ tỏ thái độ, anh yêu Giản Thần Hy, sẽ không làm chuyện thật sự có lỗi với cô, cũng không có tiếp tục nói gì khác nữa. Những lời anh ta lại làm rất nhiều người nghe khéo léo kéo dài ý tứ. Ngược lại, hay chính cho mọi người, thật sự là tiểu thư Lam Mạt Mạt đang theo đuổi Lục Niệm Ca tiên sinh. Giản Thần Hy ngọt ngào cười một tiếng, giống như lâm vào trong tình yêu, giống như một người phụ nữ nhỏ đáng yêu có mấy phần ngượng ngùng. Lục Niệm Ca chỉ khó không tiếng động, nắm chặt tay Giản Thần Hy, nhìn nhau với cô ta cười ấm áp. Đèn flash đều vội vàng chụp xuống một màn Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy cầm tay thơm tình. Đợi đến khi Lục Niệm Ca Giản Thần Hy buông nhau ra, tất cả ký giả mới rối rít quay đầu nhìn về phía Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt tiểu thư, Lục Niệm Ca tiên sinh nói ngấy với cô căn bản là không quen biết, tại sao cô nói các cô là bạn bè? Lam Mạt Mạt tiểu thư, cô có tới biệt thự của Lục Niệm Ca tới đợi 3 giờ, mục đích là gì? Vì theo đuổi Lục Niệm Ca tiên sinh hay sao? Lam Mạt Mạt tiểu thư, cô có biết rõ Lục Niệm Ca tiên sinh là bạn trai của Giản Thần Hy tiểu thư, tại sao cô còn muốn theo đuổi anh ấy? Lam Mạt Mạt tiểu thư, Giản Thần Hy tiểu thư tin tưởng cô như vậy, còn nói cô tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy, hai người là chị em cùng nghề, tại sao cô lại muốn phản bội chị em của mình như vậy? Lam Mạt Mạt tiểu thư, Giản Thần Hy tiểu thư còn có đem phảng quán của công ty du thị phân lượng như vậy tặng cho cô, sao cô lại có ân mà không báo đáp, cô không cảm thấy xấu hổ sao? Lam Mạt Mạt tiểu thư, cô không cảm thấy cách làm của mình quá mức hạ tiện rồi sao? Từ xưa tới nay, tiểu tam cũng không có kết quả tốt. Nam Ma Ma tiểu thư, cô cũng nên nói lời xin lỗi. Nam Ma Ma tiểu thư, cô là người như vậy, xuất hiện vấn đề đạo đức rất nghiêm trọng. Cô còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này, chẳng lẽ cô không cảm thấy xấu hổ sao? Nam Ma Ma, mọi người đều biết thầy giáo của cô là thần thoại tiếng tăng lừng lẫy ở trong giới âm nhạc, cũng là thiếu gia của nhà hội Lý tập đoàn Mạc Đế. Xin hỏi, tại sao cô có thể làm học sinh của anh ấy? Nam Ma Ma, cô đã quyến rũ Lương Niệm Ca tiên sinh, có phải cũng đi quyến rũ thần thoại hay không, cho nên mới trở thành học sinh của anh ấy? Ký gia bên dưới hỗn loạn một mảnh, hỏi lên vấn đề càng ngày càng sắc bén, thậm chí còn có ký giả cũng kích động đứng lên. Mà bảo an của công ty giải trí âm nhạc đứng một bên, chỉ sợ xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn. Giản Thanh Ni thấy một màn như thế, hơi hiện lên ý cười lạnh. Mà Lục Điểm Ca ngồi bên cạnh cô ta chỉ là lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Toàn thân Lam Mạn Mạn cảm thấy lạnh lẽo đến cực điểm. Cô nghe những ký giả kia nói ra được những lời nói không chịu nổi, sự tức giận không thể tiếp tục đè nén xuống. Cái gì gọi cô là không có liêm sỉ, quyến rũ Lục Niệm Ca? Bọn họ thì biết cái gì? Giữa cô và Giản Thần Hy, rõ ràng là tiểu tam chính là Giản Thần Hy, không phải Lam Mạn Mạn cô. Cái gì gọi là phản bội? Người chân chính phản bội là Lục Niệm Ca. Anh ta đã phản bội tình yêu của bọn họ, không phải Lam Mạn Mạn cô. Cái gì là gọi là có ân không báo đáp? Nằm chữ này nên hỏi chính Giản Thần Hy. Ban đầu cô ta đêm khuya nóng sốt, là ai thức trắng đêm không ngủ để chăm sóc cô ta? Ban đầu lúc ở quán Dạ Giác, là ai là bị ba người khi dễ nhảy lên ngăn cản trước mặt cô ta đầu tiên? Từ lời mắng của cô ta kia, rõ ràng mắng Giản Thần Hy và Lục Niệm Ca đấy. Tại sao lại có chuyện liên vào trên người cô? Cô hiến thân tiến vào SD, cô là học trò của Lý Tỉnh Thâm, là vì cái gì? Không phải là vì mơ ước, không phải là muốn chứng minh cho Giản Thần Hy nhìn sao? Nhưng bây giờ thì sao? Cái gì cũng không có. Cũng bởi vì ba câu thật đơn giản này cùng Lục Niệm Ca, cô thật vất vả đứng lên, tất cả cũng đã bị mất. Cuối cùng chỉ còn rơi vào một kết quả: cô là tiểu tam, cô bị coi thường. Nam Ma Ma nghĩ, dù sao mình cũng không có thật sự làm sao phải nhường bọn họ đứng ở chỗ này khoe ra hạnh phúc. Cô không cần dựa vào SE cho cô chỉ thị che giấu quá khứ của cô. Muốn chết, mọi người cùng nhau chết, không phải sao? Sắc mặt Lý Đình Thâm cực kỳ khó coi, anh cảm thấy toàn thân Lam Mạn Mạn run rẩy, trong lòng một mực suy nghĩ nên làm thế nào ngăn cơn sóng dữ. Trong lúc vô ý, khóe mắt hiện lên ánh sáng, quét sang nhìn sắc mặt như an tĩnh của Giản Thần Hy, cũng dễ dàng bắt được khóe mắt cô ta, rõ ràng mang theo một tia sắc thái hả hê. Trong nháy mắt, Lý Tình Tâm nhìn rõ tất cả, khóe môi anh cũng dần dần hiện lên nụ cười lành, thần thái càng nghiêm túc. Thật đúng là cặn bã nam cùng tiện nữ, ông trời tác hợp cho là cứ như vậy có thể em Lam Mạn Mạn từ bỏ làng giải trí sao? Có Lý Tình Tâm anh ở đây, bọn họ không khỏi cũng có ý nghĩ kỳ lạ rồi. Ở trên thế giới này, việc anh muốn làm còn có không ai làm được qua. Lý Tình Tâm cười khinh bỉ, quay đầu nhìn về phía Lam Mạn Mạn, phát hiện vẻ mặt của cô bé đã thay đổi. Đôi mắt trong suốt của cô lóe ra nồng nặc thù hận, đôi môi của cô đang không ngừng run rẩy. Lý Tình Tâm hơi nhíu mày, trong nháy mắt hình như ý thức được cuối cùng Lam Mạn Mạn muốn nói những gì. Những chuyện cũ kia sao? Không, hiện tại không thể nói ra, bởi vì mặc dù cô nói rồi cũng sẽ không có ai tin tưởng cô, chỉ biết diễn một tuồng kịch khiến cho mọi người xem. Làm mà không ngờ những điều này, cô đã sớm bị phẫn nộ làm cho hôn mê, mất đi lý trí. Trong lúc bất chợt đứng lên, cô đứng dậy khiến cho Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy cũng nghiêng đầu theo nhìn về phía cô. Hiệt trưởng họp báo cũng đều rối rít dừng lại trong nháy mắt. Làm mà mạt mím môi, vừa muốn đưa tay ra lấy mic, Lý Tỉnh Tâm đột nhiên đá văng cái ghế ở giữa đứng lên, chiếm ưu thế hơn, lấy mic của Lam Mạn Mạn, nói đơn giản một câu: họp báo tạm dừng 10 phút. Sau đó, liền ném mạnh chiếc mic trên mặt đất, sau đó vươn tay bắt được tay Lam Mạn Mạn, đem túm cô lôi vào đi, chạy ra bến cửa. Sức của Lý Tỉnh Tâm rất lớn, tốc độ rất nhanh, căn bản không cho Lam Mạn Mạn thời kỳ phản ứng, liền kéo cô vào trong hậu trường. Trên TV hội trường chậm rãi phát hình ảnh trong cuộc họp báo. Đúng lúc phát hình, Giản Thần Y đang dịu dàng mỉm cười, cầm micro, giọng nói cực kỳ nhã nhặn, nói về một màn tặng quảng cáo của công ty du thị cho cô. Làm mà Mạt bỏ mặc Lý Đình Thâm một bên, bước chân ổn định đi tới trước TV. Lý Đình Thâm nhìn chằm chằm năm Mạt Mạt, nhẹ nhàng mím môi, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, đi tới một bên, mặc cho là Mạt Mạt nhìn vào bật TV. Ừ, đúng. Thời gian là 4 tháng trước, buổi tối mời chóng chìm ra, sau đó chuẩn bị chốt thu cho tôi một đoạn, giọng nói của những người trong đó, sau đó nên thả ra. Giọng nói của Lý Đình Thâm đè thấp đến mức thấp nhất. Anh gọi điện thoại, vừa mắt nhìn Lâm Mạt Mạt, Lâm Mạt Mạt kinh ngạc nhìn TV. Và giờ phút này, sau khi vừa rồi, lúc cô ngồi bên cạnh Giản Tấn Hy, cũng có thể thấy rõ ràng dáng vẻ Lục Niệm Ca. Anh ta vẫn mang gương mặt và bộ dáng kia, ngũ quan ôn hòa, ánh mắt sáng ngời sạch sẽ, thời điểm khóe môi nhàn nhạt cười, làm cho người ta có cảm giác một loại ánh nắng ấm áp. Giọng nói của anh ta rất dễ nghe như vậy, thật tay nắm chặt tay Giản Tấn Hy. Nhìn ánh mắt Giản Tấn Hy lóe ra tia xúc động, từ từ cảm kết nói: Tôi thích Tiểu Hy, tôi sẽ không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với cô ấy. Giống như thật lâu trước kia, anh ta cũng nắm tay cô như vậy, nhìn ánh mắt của cô, hứa hẹn từng chữ trông ngọc với cô. Mạt Mạt, anh sẽ yêu em một đời một kiếp, không bao giờ hối hận. Khi đó, làm sao cô lại cảm thấy Lục Niệm Ca đẹp trai như vậy, mê người như vậy, để cho cô động lòng chứ? Khi đó, làm sao cô lại đỏ mặt, kiễng chân hôn lên khóe môi anh ta, thẹn thùng đáng yêu nói: Em cũng yêu anh, Lục Niệm Ca. Hình ảnh giống nhau, người đàn ông giống nhau, chỉ là thay đổi một cô gái khác. Mặc dù cùng câu nói, thâm tình giống nhau, bất chợt cô cảm thấy thế nào cũng là giả mù sa mưa, nên tại sao phải tức giận chứ? Là tức giận. Có người nói cô nên đem tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất để cho người đàn ông tên Lục Niệm Ca. Yêu tới mãnh liệt, thế nào là yêu đến cuối cùng, liền yêu thành tình cảnh này. Có người nói thời điểm lúc cô học trường trung học, cũng có vô số nam sinh đã cầm rất nhiều hoa, rất nhiều hộp đồng lớn chocolate đuổi chạy theo cô phía sau. Thậm chí lúc cô ở ký túc xá cũng có hát tình ca cả đêm dưới lầu. Cô đây cũng không thèm nhìn người ta lên một cái, bộ dáng muốn có bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo. Cô vẫn còn nghĩ trong lòng, mấy người của chỗ nào so với được Niệm Ca của tôi. Nhưng cuối cùng thì như thế nào, cô cho rằng Lục Niệm Ca tốt nhất trên toàn thế giới. Ngoài Lục Niệm Ca anh ra thì không có lấy chồng. Cô làm việc không có nghĩa là không chuẩn bước đi yêu Lục Niệm Ca. Đến cuối cùng, cho cô được cái gì? Buồn cười hơn, trong đại học, thời điểm cô và Lục Niệm Ca tay trong tay, tiểu sái hơn người, Giản Tấn Hy đã muốn chiếm bạn trai của cô. Mà cô cũng cảm thấy tràn đầy tự tin như thế. Lục Niệm Ca cũng như cô, đây là một lòng không đổi. Hiện tại thì thế nào? Hiện tại thì cái người đàn ông đã từng cho cô một lòng không đổi với cô, lại giúp đỡ người phụ nữ kia hung hăng đạp cô một cước. Làm Mạt Mạt càng nghĩ, toàn thân càng run lên. Cô hận tới chết. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi, ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, xin chào tất cả bạn. Đã lâu lắm rồi, 13 ngày là mình đã không quay lại đọc chuyện với các bạn do mình phải nằm viện điều trị vết thương. Thì hôm nay là mình cũng đã chính thức ra viện. Thì vết thương của mình cũng chưa khỏi hẳn, chân mình vẫn đi hơi lại hơi khó khăn, cái gót của mình nó hơi lâu liền, nó bị nhiễm trùng nên nó hơi lâu liền, may lại nó sâu nữa, mà ở bên bệnh viện người ta không khâu lại được, cái gót này da căng không khâu lại được nên khá là lâu lành. Nên là có lẽ là mình cũng sẽ phải không đi làm cho đến cuối tháng này luôn, để khi nào mình đi lại bình thường được thì mình mới đi làm. Nên là mình sẽ ở nhà và từ mai giờ đi thì mình sẽ đọc đầy đủ các bộ truyện cho các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you. Bye bye.